Anh có chút tâm tư xấu xa, mở mắt ra, đôi mắt hai mí bởi vì buồn ngủ mà trở nên rất sâu, lúc cười rộ lên, rồi lại quyến rũ lòng người, làm cho người ta hòa tan ở trong đêm tối. Tay anh nhẹ nhàng đặt ở trên eo cô, không nặng không nhẹ nhéo vài cách, giọng điệu mỉm cười, nói. Vừa rồi tôi hút thuốc, có thể hôn chúc ngủ ngon được không? Cách chương.